hắn muốn hại ngươi, tại sao ngươi còn buông tha hắn? Thiếu nữ có chút khó hiểu mà hỏi. Cô nương, loại tiểu nhân này, làm gì chấp nhặt bọn chúng? Hôm nay nếu không cô nương ra tay, cái mệnh này của tại hạ chỉ sợ cũng không giữ được. Cát Bồi nói, lần nữa thi lễ. Cát Bồi nói cũng không phải giả, tuy cũng là tinh linh ma pháp sư, nhưng ma pháp sư tu luyện là tinh thần lực. Thân thể cùng người thường cũng không có khác nhau quá lớn, căn bản không cách nào thừa nhận được lưỡi dao sắc bén kia tập kích. Không cần phải khách khí. Thiếu nữ che mặt chằm chằm nhìn vào Cát Bối hồi lâu, nghi ngờ nói, các hạ thật không có tu luyện qua đấu khí sao? Xác thực không có. Cát Bối cũng đánh giá thiếu nữ che mặt, trong cõi lòng hy vọng hỏi, xin hỏi cô nương, ngươi tu luyện qua đấu khí sao? Cô gái kia hồi đáp, ừ. Đấu thần đại lục phàm là người có chút thân phận địa vị, đều tu luyện đấu khí, chỉ là mọi người thiên chất bất đồng, tu vi cũng không giống nhau. Vậy cũng thật tốt quá. Dưới sự kích động, Cát Bồi tiến về phía trước một bước, cơ hồ muốn kéo tay đi. Cô nương, tại hạ khẩn cầu một chuyện, mong rằng cô nương đáp ứng. Nếu có thể làm được, tại hạ cần phải tạ ơn số tiền lớn. Mấy chữ số tiền lớn tạ ơn làm trong ánh mắt thiếu nữ che mặt toát ra ý không vui, ngữ khí có chút lãnh đạm nói, các hạ nói như vậy, có phải là bảo ta làm cường đạo sao? Thực xin lỗi, cô nương, tại hạ thật sự không có ý tứ này, chỉ là sốt ruột cứu người. Là như vậy, một bằng hữu của ta bị thương nghiêm trọng, cần người tu luyện qua đấu khí vì hắn quán chú đấu khí. Cầu cô nương là người lương thiện thiện tâm, chuyện tốt làm đến cùng, giúp tại hạ lần này, tại hạ mang ơn suốt đời khó quên. Ngươi đối với bằng hữu của ngươi tốt như vậy. Thiếu nữ che mặt như có điều suy nghĩ nói, thấy ngươi một phen tha thiết, dẫn ta đi. Cát Bồi vui mừng quá đỗi, cũng không nhiều hơn nữa, mang theo thiếu nữ che mặt trực tiếp đi về phía gian khách sạn nhỏ. Trong phòng khách điếm, đại ma đạo sư đang lau thân thể cho Lý Dật. Mới vừa thấy thân thể Lý Dật hoàn toàn trần trụi, thiếu nữ che mặt lập tức e lệ xoay người sang chỗ khác, có chút giận dỗi nhìn Cát Bồi. Đại ma đạo sư cũng không ngờ Cát Bồi trở về tìm được một thiếu nữ tuổi trẻ, vội vàng cầm một cái ga giường đem Lý Dật che đậy. Thực xin lỗi, cô nương, bằng hữu của ta, ách, hắn đã hôn mê đã lâu rồi. Ngươi xem, có phải là... Thiếu nữ vừa hê mặt trừng mắt nhìn Cát Bồi, sau đó mới chậm rãi đi vào khách phòng, hướng người nọ nằm trên giường nhìn lại. Nhìn thấy, thiếu nữ che mặt tú mục đột nhiên trợn lên, vẻ mặt khiếp sợ cùng đau lòng đến mức tận cùng. Ngươi, ngươi nhận ra Lý Dật? Cát Bồi kinh hãi, không biết thiếu nữ trước mắt này cùng Lý Dật là địch hay là bạn. Lý Dật, làm sao chàng biến thành như vậy? Lý Dật, Lý Dật. Cô gái kia nhào tới, bưng lấy mặt Lý Dật, lớn tiếng kêu gọi Lý Dật, một giọt nước mắt ngăn không được rơi xuống, nhỏ tại trên mặt Lý Dật. Nhìn thấy tình huống này, Cát Bồi cùng đại ma đạo sư cuối cùng yên tâm, thiếu nữ che mặt đối với Lý Dật quan tâm như vậy, so với bọn họ chỉ sợ còn mạnh hơn liệt hơn gấp trăm lần. Đợi cho thiếu nữ che mặt kêu xong, chậm rãi tỉnh táo lại, đại ma đạo sư mới khuyên nhủ, cô nương, ngươi trước yên tĩnh một chút, chúng ta nghĩ biện pháp trước tiên đem hắn cứu tỉnh đã. Căn bản không cần phải đại ma đạo sư nhiều lời. Sau khi thiếu nữ che mặt tỉnh táo nữ dò xét thương thế Lý Dật, nhẹ nhàng đem Lý Dật trở mình xuống. Sau đó hai tay nắm ở bàn tay Lý Dật, một cổ đấu khí mãnh liệt liên tục liền rót vào trong kinh mạch Lý Dật. Đấu khí rót vào, thân thể Lý Dật đột nhiên run rẩy. Chỗ đấu khí chảy đi qua chỗ da thịt lập tức nổi lên vài tia sinh khí. Nhưng, thương thế trên thân thể Lý Dật không liên quan đến kinh mạch. Đấu khí vận hành đến chỗ kinh mạch bị hao tổn, lập tức trì trệ. Thiếu nữ che mặt cố gắng, vài vết thương rất nhỏ rất nhanh được chữa trị. Nhưng thương thế trên người Lý Dật thật sự quá nhiều. Quá trình chữa trị thật sự vô cùng thong thả. Hơn nữa đối với đấu khí hao phí cũng rất lớn. Cô nương, làm như vậy không được. Đại ma đạo sư tử hồ cũng nhìn ra chút gì đó, đề nghị nói, ngươi xem có thể đem đấu khí trực tiếp rót vào đan điền khí hải của hắn hay không, kích phát năng lực để hắn tự mình chữa thương. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, cô gái kia cũng quá để ý sinh tử của Lý Dật,

Cung Vô Song lắc đầu, đối với vấn đề Lý Dật không có cách nào trả lời. Lý Dật, chẳng không biết ta sao? Cát Bồi kéo xuống hắc bào, vẻ mặt chân thành nhìn Lý Dật. Ngươi là... Lý Dật ngẩn người, nhìn thấy Cát Bồi có cái lỗ tai dài có thể trực quan đoán được hắn là tinh linh tộc. Nhưng tên tinh linh tộc này, tại sao lại xuất hiện ở trong này? Ta là Cát Bồi, ngươi quên ta sao? Cát Bồi vội vàng nói, ngươi đã quên sao? Lúc ấy ngươi đưa Khải Sắt Lâm trở lại tinh linh thế giới, chúng ta đã từng thấy gặp mặt mà. Khải Sắt Lâm, tinh linh thế giới sao? Lý Dật trong ý nghĩ nhớ lại tinh linh thiếu nữ ở phòng đấu giá. A, thì ra là ngươi. Ngươi gọi là Cát Bồi. Nhưng, các ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này? Nơi này là địa phương nào? Là như vậy. Cát Bồi vội vàng hồi đáp. Lý Dật ân nhân, chúng ta vẫn chưa quên ngươi đối với tinh linh tộc có ân tình. Bởi vì trong lúc vô tình, chúng ta biết rằng ngài bị rất nhiều thế lực cùng cường giả đấu thần đại lục đuổi giết. Đã tìm được tin tức này, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem ân nhân của mình lâm vào trong nguy cơ mà không chọn lựa bất luận cái hành động gì. Cho nên, trải qua tinh linh tộc chúng ta thương nghị, quyết định phái ra tinh linh tộc tất cả ma pháp sư vĩ đại đi đến thế giới loài người cứu ngươi. Ta cùng nghĩa phu đại ma đạo sư chính là một tổ trong đó. Chúng ta đến đại thần đế quốc Thiên Mạc Thành, đáng tiếc, mỗi một lần đều chậm chân. Xét thấy thân phận tinh linh chúng ta, có đôi khi là không quá thuận tiện. Cho nên chúng ta đuổi tới Á Bồi, ân nhân ngươi đã bị thương. Nghe đến đó, Lý Dật đột nhiên cảm thấy cảm động. Tinh linh tộc nhân thật đáng yêu, cứu Khải Sắt Lâm chỉ là chính mình nhất thời tâm huyết dâng trào, không nghĩ tới nhận được ân tình lớn như vậy. Tinh linh tộc thấy mình lâm vào tuyệt cảnh, liền phái tinh anh ra hết, đến đấu thần đại lục cứu mình. Tinh linh tộc làm như vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận đấu thần điện cùng tam đại thế lực sao? Cát Bồi, có lẽ các ngươi không nên làm như vậy, điều này sẽ mang đến bất hạnh cho tinh linh tộc. Lý Dật nói ra lo lắng của mình. Ngài nói cái gì đó, ân nhân? Cát Bồi căm phẫn nói, cứu ngài hiện tại đã không phải là việc của Khải Sắt Lâm, mà là nghĩa vụ của toàn bộ tinh linh tộc. Yên tâm đi, tinh linh tộc chúng ta có năng lực bảo vệ mình cùng an toàn của ngài. Tinh linh tộc có năng lực kia hay không? Lý Dật thật là có chút không rõ ràng. Ít nhất Lý Dật đối với tinh linh tộc rõ ràng. Chỉ cứu Khải Sắt Lâm cùng Cát Bồi như vậy, đến tại năng lực ma pháp của bọn hắn cũng biết rất ít. Nhưng xem Cát Bồi biểu lộ, dường như mình nếu mở miệng cử tuyệt tinh linh tộc trợ giúp, hắn sẽ tức giận vậy. Lý Dật cười cười, cũng không đồng ý, cũng không có phản đối. Cát Bồi, ta nghĩ cùng Vô Song tỷ nói chuyện trong chốc lát, có thể chứ? Cuối cùng Lý Dật đưa ra thỉnh cầu nho nhỏ, đương nhiên không có vấn đề. Cung Vô Song nhìn nhất cử nhất động của Lý Dật, đã sớm xem Cát Bồi làm cái gì, vội vàng đứng lên, đại ma đạo sư thiện ý nhắc nhở, Lý Dật, ngươi cần là nghỉ ngơi càng nhiều. Hai vị tinh linh tộc rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lý Dật cùng Cung Vô Song. Cung Vô Song sớm đã bỏ xa che mặt, nàng có khuôn mặt tuyệt mỹ kinh diễm, chỉ là bởi vì đường dài bun ba, trên mặt hơi có vẻ phong trần. Vô Song tỷ, tại sao nàng tìm được ta? Mọi người ở Thiên Phong Đế Quốc, có khỏe không? Từ khi hành tung của chàng xuất hiện ở Đại Thần Đế Đô đến giờ, ta liền từ Thiên Phong Đế Quốc tới tìm chàng. Chỉ có điều, khắp nơi truyền lưu tin tức quá mức lung tung, ta đi không ít đường quanh câu Thiên Phong Đế Quốc trước mắt khá tốt, đấu thần điện cũng không có biện pháp. Cung Vô Song đem chính thân mình vạn dặm tìm Lý Dật nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng Lý Dật cũng đoán được, một cái thiếu nữ xinh đẹp, tại trên thế giới cường giả như rừng hành tẩu, cũng không có dễ dàng gì. Thấy Lý Dật trầm mặc không nói, Cung Vô Song lại nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, trước tiên đem thương thế dưỡng cho tốt, sau đó ta mang ngươi về Thiên Phong Đế Quốc, hết thảy đều do Thiên Phong Đế Quốc đảm đương. Đi Thiên Phong Đế Quốc sao? Lý Dật lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia khổ sáp. Ta vì Nana báo thù trước, ta sẽ không đi. Nana, nàng làm sao vậy? Nana chết rồi. Nỗi đau thương cực độ xuất hiện ở đôi mắt Lý Dật, còn có lửa giận. Thấy hắn biểu lộ cung vô song cũng không đành lòng hỏi cái gì, ngậm miệng nói sang chuyện khác. Có thể thương thế của ngươi không phải một lát có thể khôi phục. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, quân tử báo thù 10 năm không muộn. 10 năm, nhiều lắm, ta sẽ không chờ lâu được như vậy. Lý Dật lầm bầm nói. Cha chàng, còn mẹ chàng nữa, bọn họ đều hy vọng chàng có thể trở về. Mẹ ta, Thiên Ma Thánh Nữ, các nàng đều đã đến Thiên Phong Đế Quốc rồi sao? Đúng vậy, đều rất tốt. Ta đây càng không thể về Thiên Phong Đế Quốc. Lý Dật kiên quyết nói, ta về Thiên Phong Đế Quốc, tam đại thế lực nhất định cầu còn không được. Bọn chúng có thể nhân cơ hội này tiến công Thiên Phong Đế Quốc. Một trận chiến thiên hồ, La Lan học viện nguyên khí đại thương, Yểm Ma Tông phản bội, đấu thần điện tổng điện chủ cũng bản thân bị trọng thương. Nhưng đối phó với Thiên Phong Đế Quốc Tây Bộ Tiểu Quốc, tam đại thế lực đối phó vẫn là dư giả. Lý Dật tuyệt đối không có khả năng đem tai nạn dẫn tới Thiên Phong Đế Quốc. Nhưng ngoại trừ Thiên Phong Đế Quốc, Lý Dật chẳng còn có thể đi nơi nào. Thấy Lý Dật cố chấp, cung vô song vội la lên, tinh linh thế giới. Lý Dật nhàn nhạt lại kiên định hồi đáp. Năng lực tinh linh tộc, Lý Dật tuy không phải quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên cùng Thiên Phong Đế Quốc so với tinh linh tộc thần bí thì cũng làm cho tam đại thế lực càng thêm kiêng kỵ. Nơi này có được đầy đủ ma pháp hệ thống cùng dùng cung tiễn thuật chứ danh, có thể tại đấu thần đại lục Bắc Bộ tinh linh rừng rậm trường tồn mấy ngàn năm, thế lực như vậy có thể chứng minh. Tinh linh thế giới sao? Chẳng thật sự quyết định muốn đi thế giới tinh linh sao? Nếu nói như vậy, ta cùng đi với chàng. Đối với đề nghị này, Lý Dật không có tỏ vẻ phản đối, nhẹ gật đầu, mỏi mệt nói, ta mệt mỏi, vô song tỷ, cảm ơn nàng. Lý Dật quyết định đi thế giới tinh linh làm cát bồi cao hứng. Vị tinh linh nam tử ngay thẳng thiện lương cao hứng vô cùng. Ngoại trừ cứu Lý Dật ra, tinh linh tộc làm ra quyết định bên ngoài còn có một chút tâm tư nho nhỏ. Bởi vì Lý Dật đã từng cứu tinh linh thiếu nữ Khải Sát Lâm, hiện tại đã là mẫu thân hài tử hắn. Hoặc là nói, nếu không có Lý Dật cứu Khải Sát Lâm đi thế giới tinh linh vừa vặn gặp được hắn, hắn và Khải Sát Lâm không có cơ hội biết nhau, lại càng không có hài tử đáng yêu kia. Đối với Cát Bồi mà nói, Lý Dật chẳng những là người tinh linh tộc, hơn nữa là ân nhân của hắn. Sáng sớm hôm sau, bốn người rời đi trấn nhỏ, ngự không hướng đông bắc đấu thần đại lục phi hành. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Lý Dật tinh thần tốt hơn nhiều, vì nhanh chạy đi. Bởi vì bị thương mà không cách nào ngự không phi hành, Lý Dật do đại ma đạo sư, cung vô song cùng long sủng thay phiên phi hành mang theo. Bởi như vậy, có thể miễn đi quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Vô luận là cung vô song hay là hai người tinh linh tộc, đối với tình huống Lý Dật đều là vô cùng nan giải. Tam đại thế lực truy nã vẫn còn đang hữu hiệu. Tại đại thần đế quốc nhiều một ngày, sẽ nhiều nguy hiểm cùng biến cố thêm một phần. Cơ hồ liên tục không ngừng chạy đi, bốn người hướng đông bắc cơ hồ xuyên qua cả đại thần đế quốc. Sau đó liền đến giao giới đại thần đế quốc với thế giới tinh linh là con sông lớn. Bay qua con sông lớn này, chính là thuộc về thế giới tinh linh tộc. Đó là địa phương cùng đấu thần đại lục khác hoàn toàn. Lý Dật, hoan nghênh ngươi đi vào thế giới tinh linh. Đang bay qua con sông lớn, đại ma đạo sư vui tươi hớn hở nói. Ân nhân, ngài tới tinh linh tộc cùng gia đình của ta khoản đãi. Cát Bồi bổ sung nói. Lý Dật không có trả lời, mà là nhìn lại đấu thần đại lục. Trong đôi mắt hiện lên thần sắc kiên định. Ta nhất định sẽ trở lại, chờ lúc ta trở lại. Trên phiến đại lục này, nhất định sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 801, Thủ Hộ Thiên Sứ. 3 năm sau, ở trên dòng sông giáp danh giữa thế giới tinh linh cùng đại thần đế quốc, trong bóng tối đưa tay cũng không thấy được năm ngón, một cái bè gỗ nho nhỏ tại dòng sông cuồn cuộn sóng cố gắng hướng đối diện trèo tới, cố gắng chạy tới. Trên bè gỗ có 7 nhân loại cường giả võ trang đầy đủ, nhìn trước ngực bọn họ có thêu một cái tiêu chí huyết hồng sắc. Có thể nói những người này thuộc mạo hiểm đoàn nào đó. Ở đây có rất nhiều mạo hiểm đoàn tụ tập. trên quần áo lưu lại tiêu chí cố định, để bất để phân biệt đoàn thể khác nhau. 7 tên mạo hiểm đoàn ra sức bơi bè gỗ, nhưng bọn họ chèo thuyền kỹ xảo cũng không cao minh, 7 người hiệp lực cũng có vấn đề, bè gỗ siêu siêu vẹo vẹo hướng bờ bên kia chạy tới. Cực kỳ không chịu nổi, một đám con lợn, một đại hồ tử nhìn giống như là thủ lĩnh hạ giọng mắng, tìm các ngươi tới thật sự là một hồi tai nạn. Lão đại, chúng ta chỉ tu luyện qua đấu khí cũng không có chèo thuyền bao giờ, đáng chết. Nếu như có thể sử dụng đấu dực, chúng ta bây giờ có thể đang uống trà rồi. Sử dụng đấu dực? Ngu ngốc, nếu ngươi muốn trở thành bia ngắm của tinh linh ma pháp sư, ta cho phép ngươi sử dụng đấu hoàng đấu dực. Một đường khắc khẩu, chửi bới, chỉ trích lẫn nhau, bè gỗ nho nhỏ rốt cục cũng sang bên bờ bên kia. Sau khi sang bờ bên kia, 7 vị cường giả hủy luôn bè gỗ, sau đó một đầu chui vào thế giới tinh linh. Trong rừng rậm, không biết tiềm hành bao lâu, đại hồ tử đầu lĩnh khôn ngoan nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, lần này mạo hiểm hành động, bước đầu tiên xem như hữu kinh vô hiểm. Kế tiếp, muốn xem vận khí, nếu như có thể đụng vào tinh linh tộc nhân đơn lẻ út nhất là thiếu nữ tinh linh, bằng thực lực 7 người này, hoàn toàn có thể đơn giản chế phục, vậy là phát tài. Phát đạt rồi, phát tài, nhưng nếu như bất hạnh gặp phải tờ tinh linh ma pháp sư, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. May mà tinh linh tộc nhân tính tình thiện lương, nếu như không đi chọc giận bọn họ, bình thường chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Xâm nhập vào thế giới tinh linh, cũng không có người nào ngu ngốc đem tinh mạng ra đùa giỡn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu có nhiều loại cường giả cố gắng tiến vào thế giới tinh linh tìm vận may nhất. Cái này mạo hiểm đoàn nho nhỏ này cho tới bây giờ, vận khí không tính là tốt, cũng không tính là xấu. Lại không thấy gặp qua tinh linh thiếu nữ, cũng không có gặp được tinh linh ma pháp sư. Lúc này, bọn họ bắt đầu hướng thế giới tinh linh thẳng tiến. Hừng đông, bọn họ đi tới một cái sông nhỏ, xuyên thấu qua bờ sông nhỏ nồng đậm bụi cỏ. Tình cảnh trước mắt làm bọn họ huyết mạch sôi sục, chỉ thấy trên dòng suối. Ước chừng có 5-6 tinh linh thiếu nữ tại đó giặt quần áo chơi đùa. Nếu có thể đem những tinh linh thiếu nữ này toàn bộ đưa về thế giới loài người, thì có thể phát tài rồi. Mạo hiểm đoàn đầu lĩnh liếm liếm môi có chút khô khốc, con mắt hiện ra lục quang tham lam. Đúng là sinh mệnh nữ thần chiếu cố tinh linh thiếu nữ. Quả nhiên cả đám đều khuôn mặt tuyệt mỹ cùng dáng người uyển chuyển. Nhưng đầu lĩnh mạo hiểm đoàn cũng không có ra bay bắt tất cả tinh linh thiếu nữ. Nghĩ nghĩ, hắn hạ giọng, nhìn một tên lính đánh thuê nói, đi chế tạo một điểm hỗn loạn. Những thiếu nữ kia nhất định sẽ chấn kinh như nai con tiến vào miệng của chúng ta. Về phần ngươi, nếu tinh linh ma pháp sư xuất hiện từ nay về sau tốt nhất cái gì cũng không làm. Sau này trở về, ngươi được chia 2 phần. Dựa vào cái gì bắt ta làm? Ta không đi. Ta cũng không muốn bị tinh linh ma pháp sư thiêu hủy, hơn nữa vĩnh viễn cũng sẽ nằm lại ở đây. Hỗn đản, ta là đội trưởng, đây là mệnh lệnh. Ta muốn 3 thành, nhiều nhất là 2 thành. Tên lính đánh thuê miễn cưỡng đáp ứng, đem trên người tất cả những gì đáng giá xuống, giao cho đầu lĩnh bảo quản. Hắn mới cắn răng một cái, đang định phóng tới những tinh linh thiếu nữ đang chơi đùa kia. Nhưng ngay lúc này, sau lưng của bọn hắn, một thanh âm vang lên, nếu như ta đi làm, các ngươi phân ta mấy thành? 7 người kinh hãi, quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên cười mỉm nhìn bọn họ. Thiếu niên tuy mặc phục sức tinh linh tộc, nhưng hắn không có lỗ tai dài, hiển nhiên không phải người của tinh linh tộc. Ngươi là ai? Đầu lĩnh kinh ngạc không thôi, bằng hắn thực lực đấu hoàng cường giả, rõ ràng không có phát hiện người này tiếp cận. Cái người này cũng thật là quỷ dị, hơn nữa hắn cũng ăn mặc y phục của tinh linh tộc. Trông hắn có chút ít tà mị vui vẻ, đều làm cho người ta một có chút cảm giác bất an. Cùng các ngươi đồng dạng, ta là nhân loại. Thiếu niên kia vui vẻ giạt rào, chỉ tinh linh thiếu nữ trong dòng sông kia. Hiện tại giá thị trường là bao nhiêu? Đại khái vài, mấy trăm vạn kim tệ. Cũng không rõ ý đồ của thiếu niên. Càng không rõ thực lực, nhưng đầu lĩnh không biết tại sao, nhìn thiếu niên trước mặt này, có một loại cảm giác không rõ, cảm giác sợ hãi. Mấy trăm vạn kim tệ nhiều như vậy sao? Nếu đem các nàng toàn bộ bắt đi, đây chẳng phải là có mấy ngàn vạn. Xách xách, phát tài có phải là đội trưởng các hạ? Đúng vậy, chúng ta mỗi người cũng có thể phân đến mấy trăm vạn, cả đời này đều không cần sầu lo nữa. Đầu lĩnh cuối cùng vẫn phán đoán là thiếu niên cũng là cùng bọn họ giống nhau đều là người mạo hiểm, chỉ có điều hắn chỉ có một mình. Thực lực cường giả, có can đảm lẻ loi một mình xâm nhập thế giới tinh linh. Xác định thân phận của đối phương xong, đầu lĩnh chấn định không ít. Thiếu niên hướng bọn họ phất phất tay, đi đến nơi nào? Đi bắt tinh linh thiếu nữ. A, chẳng lẽ ngươi không biết, các nàng có tinh linh ma pháp sư che chở sao? Nói không chừng, trong những tinh linh thiếu nữ kia có ma pháp sư lợi hại. Thiếu niên trên mặt vui vẻ rất nhanh biến mất, lạnh lùng nhìn đầu lĩnh mạo hiểm đoàn, khóe miệng lại khơi ra một tia khinh thường, đã sợ tinh linh ma pháp sư, các ngươi còn tới nơi này làm gì? Ngươi rốt cuộc là ai? Đầu lĩnh cảm giác được có gì đó không tốt, mồm miệng lại có điểm không rõ. Ta là tinh linh tộc thủ hộ thiên sứ. Thiếu niên hơi vài phần trêu tức nói. Lúc này có một cổ uy áp chi lực như thực chất từ trên người thiếu niên phát ra. Tại cổ uy áp này, bảy cường giả mạo hiểm đoàn lập tức cảm thấy nhỏ bé như con kiến hôi. Còn thiếu niên trước mặt, giống như thần thánh, làm bọn hắn căn bản không có ý niệm phản kháng trong đầu. Mà trên thực tế, dù cho muốn phản kháng, tại cổ uy áp này, nhấc tay giơ chân đều vô cùng khó khăn. Lúc này đấu khí vận chuyển càng trì trệ không chịu nổi, phảng phất kinh mạch toàn thân đều co rút lại mấy lần, đấu khí căn bản không cách nào từ đan điền khí hải lấy đi ra được. Đi thôi, đi với ta gặp tinh linh tộc ma pháp sư. Âm thanh lạnh như băng bao hàm uy nghiêm không cho cự tuyệt. Bảy người mạo hiểm giờ mới hiểu được bọn họ gặp phải cường giả chân chính, ngoại trừ thuận theo, đã không có lựa chọn tốt hơn. Thiếu niên áp giải bảy người mạo hiểm không may đi về hướng đối diện là thôn trại tinh linh nho nhỏ. Khi đi ngang qua sông nhỏ, làm cho những tinh linh thiếu nữ kia chú ý. Lý Dật lại bắt được đoàn mạo hiểm à? Một tinh linh thiếu nữ vui sướng cười nói. Lần này là bảy người, để cho ma pháp sư hảo hảo giáo huấn bọn họ. Những nhân loại này đáng giận, chúng ta không nên bỏ qua bọn họ mà bắt bọn họ làm nô lệ. Tinh linh thiếu nữ tức giận nghị luận, biểu lộ phi thường thoải mái. Một cái tiểu cô nương sôi nổi chào đón, tựa hồ đối với đoàn mạo hiểm cảm thấy hứng thú. Lý Dật thúc thúc, bọn họ tại sao muốn bắt chúng ta? Lý Dật nhéo nhéo khuôn mặt tiểu cô nương, làm bộ hung ác nói, bọn họ đều là đại phôi đản, muốn đem các ngươi bán đi. Bọn họ nói tiểu cát lệ tư xinh đẹp nhất, có thể bán 1.000 vạn kim tệ. Tiểu cô nương trong mắt lập tức toát ra thần sắc sợ hãi, ta không nên bị bán đi. Yên tâm đi, không ai dám bán tiểu cát lệ tư của ta. Lý Dật khoát tay, đem tiểu cô nương ném lên cổ của mình. Cát lệ tư ước chừng chỉ có 3-4 tuổi. Cát lệ tư ở trên cổ Lý Dật cũng là thường xuyên, cũng không sợ hãi chút nào. Ngược lại khanh khách cười không ngừng, vừa dùng bàn tay nhỏ bé vỗ đầu Lý Dật, reo lên, ngửa chạy, ngửa chạy. Đây là một tinh linh thôn nhỏ bình thường, hai bờ sông nhỏ đứng sừng sững chừng trăm tòa nhà tinh linh phong cách kiến trúc hình tròn. Thôn trại trung tâm là một cái sân rộng, là nơi tinh linh tộc hàng ngày tụ hội. Tại sân rộng hơi nghiêng, chính là cái thôn trại này đại ma pháp sư ở lại nơi ở. Đại ma pháp sư cả thôn trại quản lý, cũng là người thủ hộ, phụ trách an toàn cả thôn trại. Một khi gặp được cường địch, thì lợi dụng ma pháp triệu hoán những thôn khác trại, thậm chí tinh linh chiến sĩ tinh linh vương đình. Tại thế giới tinh linh hơn 3 năm, đối với các loại tập tục pháp tắc thế giới tinh linh, Lý Dật cũng biết rất nhiều. Cùng thế giới loài người như nhau, tinh linh tộc cũng có người thống trị của mình, đó là tinh linh vương đình. Nhưng cùng thế giới loài người không đồng dạng, tinh linh vương đình là do nữ tinh linh khống chế, tinh linh nữ vương cũng là trên danh nghĩa người đứng đầu thế cao nhất. Cùng nhân loại đế vương so sánh, tinh linh nữ vương bình thường không biết sử dụng vương đình nắm giữ tinh linh chiến sĩ thống trị thế giới tinh linh,